Chương 695-696, chương 695, giấm biển sôi chào Diệp ca, đến rồi. Trước mặt trên ghế điều khiển Đông Tử nhắc nhở. Được, hai người các ngươi đều trở về sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi. Diệp Hoàn Hoàn vội vã xuống xe. Lạc Thần ở tại cách vách cái kia tòa, cùng Diệp Hoàn Hoàn nói lời từ biệt sau liền vào cao ốc. Ai, Diệp ca, ta Cung Húc vốn đang có lời muốn nói với Diệp Hoàn Hoàn. Kết quả nàng động tác thật nhanh liền xuống xe. Cung Húc có chút không khỏi nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn vội vàng xuống xe bóng lưng. Chuyện gì xảy ra hắn cho tới bây giờ chưa có xem qua Diệp Hoàn Hoàn như vậy. Như Lâm Đại Địch biểu tình, Diệp Hoàn Hoàn bận rộn đi tới trước mặt của Tư Dạ Hàn. Ho khan, A Cửu, người đến đây lúc nào làm sao không vào đi. Đứng ở chỗ này A buổi tối lạnh như vậy. Diệp Hoàn Hoàn vừa nói một bên an ủi mình. Tư Dạ Hàn loại này chưa bao giờ chú ý bắt quái cũng rất ít lên mạng người. Khẳng định không biết trên buổi họp báo phóng viên. Sự tình, nàng chút thương nhỏ này, một hai ngày liền kéo màn, đến lúc đó coi như hắn biết cũng không có gì. Diệp Hoàn Hoàn tính toán nhỏ nhặt đánh rất khá, nhưng mà, nàng bên này vừa dứt lời, đứng ở trước mặt nàng nam nhân liền mặt không thay đổi mà nhìn lấy nàng, nói một câu, ngươi phạm quy rồi. Diệp Hoàn Hoàn, nếu như đến từ 5.000m độ cao so với mặt biển Tuyết Sơn đỉnh âm thanh, đông cho nàng cả người đều run run một cái. Trong nháy mắt đánh nát nàng tất cả may mắn. Nàng lại có thể ý đồ tại trước mặt của Tư Dạ Hàn lừa dối vượt qua kiểm tra, quả thực là quá ngây thơ rồi. Bởi vì những ngày qua Tư Dạ Hàn quá tiếp đất khí, nàng dĩ nhiên cũng làm quên người đàn ông này có bao nhiêu đáng sợ. Giờ phút này đứng ở trước mặt nàng nam người toàn thân cao thấp không có có một tí nhiệt độ, ánh mắt nhìn lấy nàng cũng lạnh lùng rét lạnh, hắn là thực sự tức giận. Thật xin lỗi, lần này là ngoài ý muốn. Hơn nữa chẳng qua là một chút thương nhỏ, không tin ngươi nhìn để chứng minh. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng vén lên quần áo tay áo, lộ ra vậy không đủ một thước chiều rộng vết thương nhỏ. Nhưng mà, rất nhanh Diệp Hoàn Hoàn liền phát hiện mình rốt cuộc phạm vào sai lầm bao lớn. Khi nhìn đến vết thương của nàng sau, sắc mặt của Tư Dạ Hàn rõ ràng càng đáng sợ hơn rồi, mơ hồ để cho nàng nhìn thấy trọng sinh trước cái đó Tư Dạ Hàn, không có lý trí, cũng không có tình cảm. Giống như tùy thời đều có thể mất khống chế dã thú. Diệp Hoàn Hoàn lúc này mới phát hiện, gần đây nàng quả thực quá buông lỏng, thế cho nên quên người trước mắt nhiều đáng sợ ánh mắt của Tư Dạ Hàn so với đỉnh đầu ánh trăng còn muốn rõ ràng hàn, không hề chớp mắt mà nhìn nàng, ngươi thích hắn à ai vậy. Diệp Hoàn Hoàn bị cái này không đầu không đuôi hỏi một ngụm. Sau đó, qua chừng mấy giây mới phản ứng được niệm nó quả thật là thiên đại hiểu lầm. Tư Dạ Hàn sẽ không phải là cho là nàng cùng Cung Húc có cái gì chứ, làm sao có thể a, hắn rốt cuộc là thế nào sinh ra đáng sợ như vậy. Hiểu lầm, Diệp Hoàn Hoàn đang vắt hết óc nên giải thích thế nào cùng Trần An. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến Cung Húc thanh âm tùy tiện. Diệp ca, ngươi làm sao chạy nhanh như vậy a, ta biệt thự kia quá xa, ta lười phải trở về, mới vừa để cho Đông Tử đem xe lái đi, tối nay ta với ngươi ngủ chung thôi. Cơ hồ là Cung Húc tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Hoàn Hoàn cảm giác một trận vô hình đến từ như đi a ngu cờ vạn trượng âm phong lật lên. Tối nay ngủ chung là cái quỷ gì, nàng cái này mang đều là cái gì không bơ tờ lo hàng, quả thật là phải bị hắn hại chết. Diệp Hoàn Hoàn mặt lạnh, không được, nên trở về cái nào về đâu đi. Thấy Diệp Hoàn Hoàn lại không chút do dự cự tuyệt, Cung Húc nhất thời một mặt ai hoán, tại sao à chúng ta đều tới. Ngươi còn không chứa chấp ta. Diệp Hoàn Hoàn cố nén tức giận, tối nay ta có khách. Ta con mẹ nó tối nay muốn độ kiếp. Chương 696, chỉ có thể thả đại chiêu. Cung Húc dò đầu nhìn lại, lúc này mới rốt cục đã phát hiện một bên ẩn nấp tại trong bóng ma bóng người. Ai người này làm sao thoạt nhìn nhìn quen mắt như vậy, mặc dù ngày đó chỉ tại quầy rượu bên ngoài gặp qua một lần, nhưng là bởi vì ấn tượng quá sâu sắc rồi, muốn quên cũng không thể quên được. Đây không phải là ngày đó tới đón bạn của Diệp ca sao, lúc đó hắn thiếu chút nữa hiểu lầm Diệp ca cùng nam nhân này quan hệ đều đã trễ thế này, người này làm sao còn đến cửa làm khách ra, tại sao người này ánh mắt nhìn lấy hắn đáng sợ như thế. Cung Húc mặc dù cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là bởi vì thần kinh không ổn định, cộng thêm tối nay tâm tình rất tốt, căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, một bộ hào phóng ngự khí đi tới bên người của Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói, không có việc gì a Diệp ca. Ngươi có khách liền có khách nha, hắn đợi một hồi không liền đi rồi sao, ta không ngại không ngại cái đầu ngươi. Diệp Hoàn Hoàn, vào giờ phút này, Diệp Hoản Hoản quả thật là bóp chết cái này loại đần độn tâm đều có nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng về Tư Dạ Hàn nhìn một cái một con mắt được chứ biểu tình kia quả thật là để cho nàng sợ hết hồn hết vía ánh mắt của Tư Dạ Hàn nhàn nhạt xẹt qua Diệp Hoản Hoản cùng bên người nàng Cung Húc, âm thanh khàn khàn mở miệng, khách nhân nhìn một cái Tư Dạ Hàn vẻ. Mặt này, nghe một chút hắn giọng điệu này, Diệp Hoản Hoản liền biết, hắn đây là thật khí ngoan. Diệp Hoản Hoản nhức đầu không thôi mà đỡ cái chán. Trong lòng gào thét bi thương, nhưng là, bà bối, ngươi đây là náo dạng nào, ngươi biết rõ bởi vì thân phận của ta bây giờ bày ở chỗ này, cho nên chỉ có thể trả lời như vậy à, tuyệt đối không có ý tứ gì khác.